Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 236. Diệp Như Hề nghiền răng chống chọi với con đau dữ rồi. Mặt cá chân phải của cô đã sưng tấy. Vết thương xảy ra trong lúc cô nhảy từ cửa sổ xuống. Hiện tại đã sưng phù lên. Mỗi bước đi đều nặng nề như dẫm phải mũi dao. Sau lưng cô, quần áo dính chặt vào vết thương. Đau đớn xé rách theo từng cử động của ô ô. Diệp Như Hề sắp không đi nổi nữa. Nhưng cô không thể dừng lại. Tiểu An và Nhạc Nhạc vẫn đang đợi cô trở về. Ví và điện thoại di động trên người cô đã bị tịch thu. Cha cô nhốt cô ở trong phòng riêng. Thậm chí ngay cả thức ăn hay nước uống cũng không hề mang vào. Cô không còn cách nào khác. Chỉ có thể nhảy ra khỏi cửa sổ và trên thoát. Nhưng may mắn thay cô vẫn nhớ được đường trở lại biệt thự. Một cái đèn xe chiếu tới. Luồng sáng quá đột ngột khiến Diệp Như Hề phải nheo mắt lại. Nghe thấy tiếng phanh xe. Có người vừa mở cửa bước xuống. Diệp Như Hề, em làm gì ở đây vậy? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Diệp Như Hề sững sờ. Đèn xe tắt ngắm. Cô dần dần nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình. Là Tạ Chi Thanh, nửa đệm canh ba. Em lại học được thói buổi tối không thèm trở về ngủ sao? Vốn định muốn khiển trách cô, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật khổ sở của Diệp Như Hề, Tạ Chi Thanh lập tức cau chặt mày. Nói, sao lại biến thành bộ dạng này? Anh ta không muốn đưa em trở về sao? Tạ Chi Thanh sải bước tiến lên. Dùng hai tay đè lên vai Diệp Như Hề, cẩn thận nhìn cô, trong mắt đầy tức giận. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một cơ thể ấm áp mềm mại ngã xuống. Diệp Như Hề rốt cuộc không thể nhịn được nữa, dựa vào trong ngực Tạ Chi Thành, thở hổn hển, chân đau, thân thể đau, thậm chí trái tim cũng đau nhói. Hơi ấm từ lồ ân ngực khiến cô cảm nhận được nỗi oan ức mà cô đã kìm nén suốt cả chặng đường. Bây giờ cô không thể kìm nén được nữa. Nước mắt mãnh liệt rơi xuống. Tạ Chi Thanh cảm nhận được trong ngực ướt át. Anh kinh ngạc một chút. Muốn đẩy cô ra, nhưng lại bị cô ôm chặt. Đừng, đừng nhìn cô trong bộ dạng như thế này. Nhất định là rất xấu xí. Xin anh, để tôi từ từ, cứ từ từ, một chút thôi. Nghe giọng cô nghẹt ngào, trái tim cửa Tạ Chi Thanh run lên một cái. Hai tay buông xuống, không mở miệng nói lời nào. Diệp Như Hề tuyệt vọng nén nước mắt, thở từng hơi, cô ôi cùng nén lại nước mắt đang rơi xôi xả. Ngẩng đầu, nhìn xem quần áo của anh bị ướt một mảng. Cô thì thào nói, thật xin lỗi, tôi sẽ giúp anh giặt sạch. Tạ Chi Thanh nhìn thoáng qua, khóe môi của anh giật giật, nói, xảy ra chuyện gì vậy? Có người bắt nạt em sao? Diệp Như Hề lại gần như gục ngã. Cô cắn chặt răng nói, không có ai bắt nạt tôi cả. Cách chương.